trong bụng lại là một hồi giòn vang. Nước trong động lập tức hôi thối hung người. Nguyên lai lại là một cổ tanh hôi uế vật bị hắn giải đi ra. Hiện tại hắn cảm thấy khoan khoái dễ chịu nhiều hơn. Rốt cuộc tâm môn có chút rạn nứt, lộ ra một tia ánh sáng màu vàng, người chi tám khiếu lặng yên chảy ra. Sơ lại chỉ là lốm đa lốm đốm, trôi đi bất định, tiếp tục từ trong tới ngoài, chậm rãi tụ lên. Lại tiếp theo lúc tụ lúc tán, khó có thể cố định, đến cuối cùng rốt cục trở thành một mảnh mà lại không dao động. Nội đổ bên ngoài mở rộng, toàn thân cơ bắp đều phồng lên như là sương vù. Nhưng bởi vì trước khi kinh mạch từng có chữa trị, hiện tại cũng là căng chặt có độ. Mặt đến mức đỏ bừng, toàn thân bắt đầu tản mát ra thông thiên ánh sáng màu vàng. Kỳ quái, chúng ta sống lớn như vậy, người khác ngưng kết nội đan thời điểm chúng ta xem cũng nhiều vô số kể, có thể chưa từng có bái kiến loại này ánh sáng màu vàng a. Cũng không có khả năng một lần ngưng kết có thể tấn thăng đến tán tiên cảnh giới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên quân hiện tại không có việc gì a? Vân Sinh lo lắng trùng trùng điệp điệp nói. Không có việc gì, ai, có một số việc ta không có cách nào muốn nói với ngươi, ta cũng không muốn nói. Bằng ngươi nhiều năm như vậy kiến thức, tăng thêm ngươi học vấn, ta muốn rất nhiều vấn đề đều lừa không được đầu óc của ngươi. Thiên quân đứa nhỏ này tuy nhiên thiên tư thông minh, không biết làm sao về sau con đường tu luyện hội dị thường gian khổ. Nhưng nếu như đứa nhỏ này có thể thông qua trùng trùng điệp điệp hiểm trở, ta tin tưởng hắn thật sự sẽ là trong truyền thuyết chính là cái kia. Vừa nói như vậy, xem ra chúng ta muốn càng thêm chú ý một chút thiên quân. Chúng ta tuy nhiên già rồi, nhưng ai có thể làm gì được chúng ta, thiên quân ta là tráo định rồi. Ngày thường nói chuyện tao nhã Vân Sinh, cái lúc này nhưng lại như vậy khí phách trùng thiên. Ta mặc kệ hắn là ai, khí thế triển lộ không bỏ sót. Tu luyện ở chỗ nội tu cùng bên ngoài dưỡng, tuy nhiên chúng ta đang dược không ít, cực phẩm cũng không nói chơi. Nhưng là tu luyện hay vẫn là dựa vào bản thân tu dưỡng làm chủ. Đứa nhỏ này tương đối là đơn thuần, tu luyện đều làm chơi ăn thật, không có việc gì. Hơn nữa hai người chúng ta tại bên người hộ pháp, tiểu gia hỏa này có thể có chuyện gì? Tính toán thời gian, chúng ta cũng nên đi xem rồi. Trong lúc nói chuyện, chỉ nghe một tiếng oanh nổ mạnh, đã cắt đứt hai người nói chuyện. Ảo cảnh bên trong Đức Thiên Quân nghe thế tiếng nổ cũng khôi phục một chút thần trí. Chứng kiến tình cảnh này, cọ nhảy, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, lại ngã ngồi xuống. Thiên Quân cố gắng nhớ lại lấy, chỉ nhớ rõ trong cơ thể giống như tạc nồi. Sờ sờ chính mình toàn thân, toàn thân kinh mạch thông, tinh đầy, khí đủ, thần vượng, cũng không dị thường. Chỉ là xem trên người làn da vậy mà biến thành thủy nộn mềm mại, thập phần tinh tế tỉ mỉ. Ngồi xếp bằng nghiên cứu thảo luận và phân tích, phát hiện đan điền có một mảnh ánh sáng màu vàng. Chỉ là chính giữa có một hạt gạo giống như lớn nhỏ đồ vật, tản ra lấy điểm một chút ánh sáng nhạt. Chỉ là một lát thời gian, cái này phiến ánh sáng màu vàng bắt đầu quay chung quanh hạt gạo xoay tròn, như là tại quan sát, vừa giống như tại vuốt ve. Cả hai ma sát ra chói mắt hỏa hoa, tiếp theo ôm ở cái này khỏa hạt gạo, trở thành sự thật không hình dáng lẳng lặng lơ lửng tại đâu đó. Như thế nào lớn như vậy? Thiên Quân có chút nghi hoặc khó hiểu. Một hồi công phu, cái này đại cầu tự hành áp suốt. Như thế vòng đi vòng lại, thẳng đến cực hạn trình độ mới đình chỉ, biến thành hạt vườn giống như lớn nhỏ kim đan. Phịch một tiếng, kim đan nổ văng khắp nơi ra, xuất hiện vẫn còn như tiếng sấm điện thiểm cảnh tượng, tự hồ tại miêu tả lấy chính mình kiệt ngao bất tuần số mệnh, lại để cho cái này u ám thiên mạc trong nháy mắt sụp đổ. Thúc thiết nỉ non ma chơi không đường có thể trốn, bị chiếu xạ cứng ngắc không thể nhúc nhích, đảo mắt tan thành mây khói. Ảo cảnh rốt cục tan thành mây khói. Một mực như đá giống như ngồi yên Thiên Quân mở mắt thật sâu, hít vào một hơi. Lập tức trên mặt từng phần tách ra cuồng hỷ biểu lộ. Kim đan đại thành. Tại vô số gặp trắc trở về sau rốt cục đã có hôm nay hăng hái. Hôm nay chính mình rốt cục cũng bước chân vào tu tiên hàng ngũ. A, đây là có chuyện gì? Thiên Quân chỉ thấy mình quần áo lõa lồ, toàn thân đại bộ phận cơ bắp bạo lộ tại bên ngoài. Có lẽ giờ phút này có một nữ hài xuất hiện. Thiên Quân hồi xấu hổ khó nhịn đấy. Tóc rối tung tạp hướng, mặt mũi tràn đầy đen kịt, đại khái buổi tối đốt đèn lồng đều nhìn không tới bộ dạng. Ha ha ha ha. Hai vị gia gia tinh nghịch đứng tại Thiên Quân bên cạnh, nhìn không chuyển mắt nhìn xem hắn, vui cười âm thanh không dứt bên tai. Thiên Quân vốn còn muốn hưng phấn cùng hai vị gia gia chia sẻ vui sướng, nhưng bây giờ đã có điểm thẹn thùng. Tại sao có thể như vậy a? Phi gia gia, ngươi đừng cười nữa à, lại cười không để ý tới ngươi rồi a. Thiên Quân có chút thẹn thùng nói. Ha ha, cái kia kim đan tự là cái gọi là nội đan. Tu tiên bước đầu tiên tự là kết thành nội đan. Nếu như ngươi liền nội đan đều kết không thành, cái kia nói rõ ngươi không có tu tiên thiên phú. Cũng tự an tâm ở thế tục giới làm cái tầm thường dân chúng tốt rồi. Ngươi trước kia một mực đang hỏi biết rõ vì cái gì đệ nhất giai đoạn gọi là ủy tiên. Hiện tại đã biết rõ sao. Ngươi bây giờ nhìn xem người không người. Quỷ không quỷ. Coi như thoát thai hoán cốt. Khí thông. Nội khí tràn đầy. Bệnh khí vô tồn. Đạt tới sảng khoái tinh thần cao trạng thái tinh thần. Phản bản hoàn nguyên. Vân sinh vì Thiên Quân giải thích nghi hoặc. Vạn vật hàm ba. 3 quy 2 2 quy nhất. Biết đạo này người di thần thủ hình, dưỡng hình luyện tinh, tích tinh hóa khí, luyện khí vừa người, luyện thần hoàng hư. Kim đan chính là thành, vạn pháp đều phá. Thiên Quân cái hiểu cái không gật đầu, cười hì hì nói ra, ta hay vẫn là đi trước rửa cái này. Quá rồi, một hồi gặp. Chạy vội đi ra ngoài. Chỉ cảm thấy thân thanh khí thoải mái. Một cái nhảy lên có thể nhảy đến không trung. Thiên Quân vù vù kêu to. Đáng tiếc khống chế không lo, trực tiếp ở giữa không trung quẳng xuống, lại ngã cái ngã gục. Đằng sau hai vị gia gia tiếng cười càng là làm càng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 12 người xa lạ. Cập nhật lúc 201.232.516.17.48, số lượng từ 4.124. Gần đây một tháng hai vị gia gia nhiều lần đi ra ngoài. Trước khi rời đi cũng chỉ là dặn dò Thiên Quân gấp rút luyện tập. Thiên Quân đương nhiên tâm không chuyên tâm. Hôm nay, Thiên Quân lau lau rồi hạ mồ hôi. Nghĩ thầm 2 năm qua tu luyện không có uổng phí. Thân thể của mình cùng ý cảnh đều đã có thoát thai hoán cốt cảm giác. tuy nhiên hiện tại còn không có có học tập tuyệt học pháp quyết. Nhưng dựa theo các gia gia thuyết pháp, chính mình có lẽ đánh lao trụ cột, tương lai được lợi nhiều hơn. Thiên quân tĩnh tâm ngưng khí ngồi xuống. Chỉ là kỳ quái, mơ hồ truyền đến một hồi rối loạn thanh âm quấy nhiễu được thiên quân không cách nào an bình. Vừa mới bắt đầu chưa từng lưu ý, nhưng một hơi thời gian trôi qua, vẫn đang hốt hoảng. Đành phải đứng dậy xem xét. Bốn phía không có bất kỳ dị thường. Nghiêng tai lắng nghe, dĩ nhiên là cúc bên ngoài truyền đến thanh âm. Gia gia ngàn dặn dò, vạn dặn dò không thể đến cái này tử buổi trưa trận bên ngoài đi. Hay là nghe gia gia a? Lầm bầm lầu bầu hết tự sau này đi đến. Nhưng là càng ngày càng kịch liệt gào thét âm thanh nhảy lọt vào trong tai. Thiên quân dù sao tuổi nhỏ, tính trẻ con không mẫn, thêm chi ở sâu trong nội tâm một tia phản nghịch, muốn nhìn một chút bên ngoài đến tột cùng là cái gì mà không để cho mình đi ra ngoài. Hấp dẫn lòng có chút ít kìm nén không được, vụng trộm chạy vào tử buổi trưa trận, chuẩn bị đi ra Thuế Vân Cốt. Tiểu đại bàng con nhanh mắt lanh mồm lanh miệng, đập lấy gầy yếu cánh, bay vào thiên quân trong ngực, miệng một mực run run ngậm hắn. Thiên quân tự nhiên minh bạch tiểu đại bàng con ý tứ, an ủi nó nói ra tiểu đại bàng con nghe lời, ta ra đi xem, rất nhanh trở lại, không có chuyện. Các ngươi ta, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hoa quả nhét vào tiểu đại bàng con trong miệng, buông ra khởi nó. Tiểu đại bàng con ngậm hoa quả, trong miệng xì xào thì thầm ngao ngao gọi bậy, tự hồ phát tiết lấy bất mãn. Hay bởi vì thiên quân hối lộ thành công, muốn không bỏ hoa quả, do dự cả buổi, hậm hực bay đến một bên. Cái này tử buổi trưa trận có chút phức tạp, thiên quân mặc niệm không thành thạo được bộ pháp, đi hai bước lui một bước còn tư tưởng cả buổi, chậm rãi từ từ đi tới tiếng động lớn náo chỗ. Chỉ thấy một cái niên kỷ cùng hắn tương tự tiểu nữ hài cùng một cái lão đầu chính bị một đám người vây ngăn. Thiên quân thấy tình thế không ổn, xoay người nhảy vào trước mắt một lùm hoa và cây cảnh bên trong. Nguyên lai có nhiều như vậy tu tiên người a. Gặp người trước không nói, yên lặng theo dõi kỳ biến xem trước một chút tình huống nói sau. Thiên quân co lại lên đồng đến, nín hơi ngưng khí. Thiên vực đạo hữu, hôm nay chính là ta Phạm Cúc tiến vào cái này hỗn loạn chi sâm tu luyện thời gian, kính xin không muốn khó xử. Lão đầu thế đơn lực bạc hiện tại cũng chỉ tốt ăn nói khép nép. Nghĩ thầm tiểu thư khư khư cố chấp, cô ý muốn một mình du lịch, mình cũng bị ma quỷ ám ảnh vậy mà đã đáp ứng hắn, đem đám kia hộ vệ ném được sau đầu. Hiện tại có chút ảo não. Đều nói Phạm Cúc mỹ nữ như mây, tuy nhiên chúng ta bây giờ chỉ thấy được một cái, hơn nữa còn là một không có trương thuộc quen thuộc, nhưng là bộ dáng thật là ao ước sát người bên ngoài. Nhỏ như vậy đều túng túi như vậy, vậy tương lai còn chịu nổi sao? Chúng ta không làm khó dễ ngươi, chỉ cần đem cái tiểu nha đầu này giao cho chúng ta là được. Người đầu lĩnh mê đắm nhìn xem tiểu nha đầu. Thiên vực cùng Phạm biểu môi là người trong đồng đạo, không muốn tổn thương hòa khí. Hãy để cho ra cái nói, lần sau tất có giày báo. Lão đầu thế đơn lực bạc, chỉ có thể lời hữu ích nói tận, nhưng là không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Hừ, đem nàng bắt về đi hiến cho chúng ta Thiểu Điện Chủ, thế nhưng mà một cái công lớn, chúng ta Thiểu Điện Chủ không có mặt khác yêu thiết. Đối với cái này nữ sắc nha, Nhất là đối với mấy cái này tiểu lô ly càng là yêu thích không buông tay. Ha ha! Xem ra cái tiểu nha đầu này tại các ngươi Phạm Cốc cũng là có chút điểm thân phận người. Cùng nhà của chúng ta Thiểu Điện Chủ cũng không thiệt thòi. Vạn nhất nhà của ta Thiểu Điện Chủ đáp ứng lưu lại nàng, cái kia chúng ta chẳng phải càng là thân càng thêm thân sao? Đã quên tự giới thiệu, tại Hạ Thiên Vực cử hộ pháp Gia Cát Trúc. Cái này Gia Cát Trúc nói chuyện có chút đắc ý quên hình, nghe càng là chán ghét. Người của Thiên Vực đều hèn hạ như vậy vô sĩ sao? Chỉ biết lấy nhiều khi ít sao? Tiểu nha đầu lên tiếng nói. Thiên quân ngây người. Thanh âm này âm thanh như oanh gáy. Giống như tri âm tri kỷ, giống như lại để cho người say mê không thôi. Hồng Lăng bị ngà voi giường trong ngực ôm vừa ý lan. Tình nhân ngủ thoát y váy, miệng phun đầu lưỡi thi đấu các đường kẹo. Cô nàng ngoan ngoãn chịu trói đi. Người của Thiên Vực ồn ào hô hào. Tiểu nha đầu nộ cắn môi, hai mắt trừng mắt đối phương. Ta nếu có thể học tập pháp thuật thật tốt, thế nhưng mà ta thân thể này. Nghĩ đến thân thể của mình, tiểu nha đầu càng là thương tâm gần chết, thống khổ thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Đã Thiên Vực đồng môn không nể tình, vậy chúng ta đành phải thuộc hạ gặp chân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương rồi. Lão đầu theo chỗ ngực móc ra một cái đồng hình dáng vật, vẹp ra cơ quan vứt cho bầu trời, tách ra sáng lạng cường quang. Tin tưởng coi như là ban ngày, phương viên trăm dặm ở bên trong người cũng có thể chứng kiến cái tín hiệu này. Không tốt, tốt chiến tốt thắng. Hôm nay phạm người trong cốc đều lục tục tụ tập, nhanh chóng vây ra tay. Gia Cát Trúc giờ phút này cũng có chút bối rối. Biết rõ nếu như phạm người trong cốc đuổi tới, chính mình không có quả ngon để ăn. Đại tiểu thư, một hồi ngươi đứng cách ta xa một chút. Ngươi sẽ không đạo thuật chúng ta muốn chống được chúng ta người đuổi tới. Lão đầu thầm nghĩ, cái này Gia Cát Trúc võ công không kém, đành phải dốc sức liều mạng rồi, bắt giặc trước bắt vua. A một tiếng liền xông ra ngoài, cùng một chỗ tay tự là lưỡng bại câu thương chiêu thức. Bôn lôi thủ, phạm cốt bí kỹ, mọi người tản ra tận lực trốn tránh, không thể liều mạng. Người của Thiên Vực trốn chạy để khỏi chết công phu quả nhiên hơn người. Nghe xong lời này, một thời gian nháy con mắt, đều tứ tán trên không trung. Bôn lôi thủ, phạm cốt bí kỹ, tốc độ kia nhanh như thiểm điện, lực lượng cường hãn, vận dụng đến cực điểm chỗ, có thể sinh ra tiếng sấm. Hơn nữa uy lực theo tiếng sấm mà hiện lên bội số gia tăng. Chỉ thấy cái này lão nhân bị lục quang bao vây lấy. Hai tay như ủy nhận giống như. Giơ tay chém xuống ám sát người Thiên Vực bất lương chi đồ. Những người này đều không có phản ứng cơ hội. Nương theo lấy tầm 10 âm thanh kêu thảm thiết. Lão nhân tiếng thở dốc cũng càng lúc càng lớn. Cái này lão nhân lục quang hộ thể, xem ra cùng chính mình một cái tu vi. Chỉ là cái này dốc sức liều mạng đấu pháp lại để cho người khó lòng phòng bị. Tuyệt đối không thể ham chiến. Gia Cát Trúc ở bên cạnh quan sát, tự nhiên đem hết thảy xem rõ ràng, trong nội tâm đã đánh tốt rồi bàn tính. Thiên Vực tiểu càng khôn trận vây khốn hắn, chờ hắn tiêu hao hết bổn nguyên, lại thu thập hắn. Lão nhân nghe nói như thế, sắc mặt đại biến. Cái này bôn lôi thủ cũng là vừa vặn có chỗ tiểu thành. Khoảng cách đại thành cách xa nhau khá xa, mà lại cực kỳ tiêu hao nội lực. Đối phương vây khốn chính mình, bởi như vậy đem càng thêm bị động. Được khác kiếm biện pháp. Lão nhân lo lắng nhìn về phía tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu con mắt hồng đồng đồng. Giờ này khắc này tình cảnh nàng cũng minh bạch. Chính mình phúc bá bây giờ là liều mạng bảo vệ mình. Không muốn chính mình tùy hứng. Đổi lấy nhưng lại phúc bá tánh mạng. Mà chính mình lại lực bất tòng tâm. Nước mắt không tự giác được xoạt xoạt tiếp rơi xuống. Phụ thân, nhanh đến cứu chúng ta. Tiểu nha đầu cuồng loạn giống như khóc hô hào. Mắt thấy tình thế càng ngày càng nguy hiểm. Tiểu nha đầu tiếng khóc lại để cho thiên quân cũng hiểu được đau lòng. Lúc này đạo đức chi tâm, lòng trắc ẩn cũng nổi lên tác dụng. Thánh hiền chi thư không thể bạch đọc. Không biết làm sao chính mình ngày thường chỉ biết tu hành ngồi xuống. Mặt khác pháp quyết một mực sẽ không. Cái này có thể như thế nào cho phải? Phiền não chi tế. Thiên quân mơ hồ cảm giác được có một cổ cường đại khí tức tiếp cận. Là địch nhân của bọn hắn vẫn là bằng hữu đâu này. Ngao một tiếng, một cái quái vật khổng lồ ngừng đã đến tiểu nha đầu trước mặt. Chỉ thấy cái này linh thú trượng cao 8 thước, mặt mũi tràn đầy căm hận, nộ trừng mắt người của thiên vực. Lão đầu sắc mặt tái nhợt, vội vàng tới gần tiểu nha đầu bên người. Thần sắc dị thường khẩn trương. Tiếng hít thở dồn dập và như vậy vô lực. Phúc bá không cần khẩn trương, đây là tiểu đệ, bằng hữu của ta, sẽ không đã thương hại ta đấy. Như thế rất tốt rồi. Tiểu nha đầu hoa hoa mặt lại trêu chọc nở nụ cười ra. Người của thiên vực hiện tại cũng dở khóc dở cười. Khóc chính là đã đến như vậy cái quái vật khổng lồ. Cười là tiểu nha đầu vậy mà gọi hắn tiểu đệ. Nhưng là bọn hắn trong nội tâm cũng minh bạch. Cái này tuyệt đối là địch nhân. Ba tiểu đội người trước vây khốn cái này linh thú. Chỉ có thể khốn, không thể đánh. Súc sinh này vậy mà đã đến địa tiên cảnh giới. Gia Cát Trúc cũng biết khí lực va chạm vô dụng. Cạnh mình chỉ có chính mình một người đã qua địa tiên cảnh giới. Còn lại chi nhân đều là giá áo túi cơm. Tình thế có chút không ổn. Địa tiên linh thú tiểu đệ nhìn đối phương, không hỏi nguyên do, trực tiếp xông lên vòng vây người của hắn bầy. Người của thiên vực cũng chỉ có thể khắp nơi trốn tránh, bằng vào trận thế đến tránh cho thương vong. Các ngươi không nên thương tổn tiểu đệ, các ngươi không nên thương tổn tiểu đệ. Tiểu nha đầu tâm lại bắt đầu xoắn xuýt. Mà nàng cùng phúc bá cũng một lần nữa bị vây giết. Tình thế cũng không có bởi vì tiểu đệ xuất hiện mà có chỗ hòa hoãn, ngược lại càng phát ra nguy cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 13 viện thủ cầu phiếu cảm ơn. Cập nhật lúc 201.232.516.17.48 số lượng từ 4.212. Chẳng lẽ thiên vong chúng ta hai chủ tớ người sao? Phúc bá trong nội tâm tức giận bất bình. Hắn cũng chỉ có điều địa tiên nhất giai. Mà Gia Cát Trúc lại thì địa tiên tam giai. Tuy nói chỉ kém bề ngoài giống như cực kỳ bé nhỏ mấy cái tiểu giai. Nhưng khác biệt còn rõ ràng nhất. Huống hồ đối phương người đông thế mạnh. Phúc bá, ngài phát tín hiệu, như thế nào bọn hắn đến như vậy chậm à? Trở về nhất định phải trị tội của bọn hắn. Tiểu nha đầu cũng lo lắng suông không có cách nào. Không cần đi trở về thúc thủ chịu trói, khỏi bị da thịt nỗi khổ. Gia Cát Trúc gặp thế cục đã định cũng buồn bực thanh âm nói. Mơ tưởng tiểu thư nhà ta thiên kim chi thân thể, há có thể bị các ngươi chỗ làm bẩn. Phúc bá bay lên trời, trong tay nhiều ra một thanh bảo kiếm. Kiếm này hàn khí bức người. Phạm cốt tam tuyệt chi phạm kiếm hoa thơm cỏ lạ tiếp chiêu. Kiếm chiêu vừa ra, đầy trời như sáng chói minh tinh, chói mắt chói mắt. Cái này kiếm thế thế như chẻ tre, dùng chói mắt ánh sáng chói lọi đến mê hoặc đối thủ con mắt. Tiếp theo đạt tới xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị hiệu quả. Phúc bá hét lớn một tiếng ánh sáng. Cái này kiếm thế càng là khí thế hung hung. Kiếm khí lập lòe càng phát ra sắc bén. Người chung quanh đau đớn đều hiếp mắt lên con mắt. Mà ngay cả người làm phép bản thân Phúc bá cũng không ngoại lệ. Gia cát trúc gia tốt triệt thoái phía sau. Chỉ có thể xê dịch bất định. Tạm thời tránh né. Tạm thời cũng không có gì hay biện pháp. Thật là chật vật. Trong đầu tuy nhiên tức giận, nhưng là vô kế khả thi. Phúc bá không muốn sống đấu pháp. Không có cho mình tranh thủ bao nhiêu thời gian. Kiếm khí đã một chút suy yếu. Đợi đến lúc khí tức không liên tục thời điểm. Đã xuất hiện một cái sâu sắc sơ hở. Gia cát trúc há chịu buông tha trời ban cơ hội tốt. Hét lớn một tiếng xuống lão đầu. Cũng làm cho ngươi kiến thức hạ thiên vực tuyệt học thiên chi cấm khu. Trong tay buông ra, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống trực tiếp hướng Phúc bá trên đầu trùm tới. Cái lưới này đường nối chặt chẽ, lưới rậm rạp chằng chịch hiện đầy sắc nhọn châm đâm. Cái này pháp bảo bách niên luyện thành. Không phải lợi khí không thể ngăn cản. Cái lưới này bên trên gai nhọn hoắt một cây đánh bóng mà thành. Đâm bên trên bôi lên hung quang vinh thảo. Mặc dù không thể gây nên người vào chỗ chết, nhưng ít nhất có thể gây nên người hôn mê. Còn đây là ta mồ hôi và máu mà thành. Hay vẫn là ngoan ngoãn chịu trói đêm. Nói lên cái này pháp bảo, Gia Cát Trúc tràn đầy tự tin. Phúc bá khí tức vô tồn. Mắt thấy trốn tránh không qua. Liều cuối cùng một hơi cưỡng ép sử xuất bôn lôi thủ. Hướng trên mặt đất hung hăng đập tới. Mặt đất có chút rung chạy lệnh. Theo cái này hung mãnh lực lượng, bụi đất tung bay. Phúc bá, Phúc bá. Tiểu nha đầu thất kinh hô hào. Tiểu thư ta không sao. Phúc bá thanh âm có chút khàn giọng, càng hữu khí vô lực. Trên mặt đất xuất hiện một cái một người bao sâu hố to. Phúc bá nằm ở bên trong. Mà cái kia lưới đúng mức gắn vào cái rãnh to này thượng diện. Gai nhọn hoắt đã tiếp cận Phúc bá thân thể. Nhưng chỉ có chênh lệch như vậy mấy ly không thể động đậy. Thật sự là tốt nguy hiểm. May mắn. Phúc bá nằm tại đâu đó, động cũng không dám động nghĩ đến. Hừ. Coi như số người gặp may. Thế nhưng mà ngươi bây giờ tự là trên thớt thịt. Có chắp cánh cũng không thể bay rồi. Tự để ta làm tiễn ngươi một đoạn đường. Gia cát trúc kiếm trong tay như linh xà giống như đâm về Phúc bá. Phúc bá bởi vì thân thể chế ngự. Động cũng không nhúc nhích được. Nhắm lại hai mắt. Chủ nhân ta thực xin lỗi ngươi a. Phúc bá bi thương, thê lương hò hét. Phúc bá. Tiểu nha đầu đại khóc, ngã ngồi dưới đất lộ ra như vậy bất lực. Ba một tiếng, Gia Cát Trúc kiếm trong tay ngã rơi trên mặt đất, chỉ thấy một cái cục đá theo té xuống. Gia Cát Trúc sắc mặt cả kinh. Ám muốn của ta tu vi cũng không yếu. Tuy nhiên thừa dịp ta không sẵn sàng. Nhưng là có thể dùng thạch đấu kiếm người. Cái kia tu vi cũng sẽ không biết quá yếu. Vội vàng mọi nơi dương mắt, ngưng khí tìm tòi. Cái đó vị cao nhân còn mời đi ra một tự. Gia Cát Trúc nhìn về phía thiên quân chỗ ngốc phương hướng. Xem ra chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ tiểu thư người đại phú đại quý a. Phúc bá có chút may mắn. Thiên quân nhìn tình hình, đã bị phát hiện rồi, tự may mà hiện thân gặp mặt tốt rồi. Gia Cát Trúc ngốc trệ thoáng một phát. còn trẻ như vậy, mới vừa vặn một cái huyễn tiên cảnh giới em bé, có lầm hay không? Đằng sau chắc chắn cao nhân chỗ dựa, hòa khí một điểm cho thỏa đáng. Tiểu huynh đệ, hay vẫn là thỉnh lệnh sư hiện thân gặp mặt a? Gia Cát Trúc căn bản không tin tưởng là thiên quân gây nên. Chỉ có một mình ta, ông nội của ta không ở chỗ này. Thiên quân không hề kinh nghiệm, vậy mà thành thật trả lời. Thật tình không biết đại lục hiểm ác, nhân tâm khó lường, huống chi người trước mắt càng là rắp tâm bất lương. Nhưng người đi hướng đều là như thế. Tự cho là thông minh. Đối với người từng trải mà nói càng phải như vậy. Càng là đơn giản, muốn càng là phức tạp. Thiên quân nói không có người tại Gia Cát Trúc trong nội tâm càng là kiên định nhất định còn có người tại. Lòng nghi ngờ rất nặng. Một mình ngươi ở chỗ này. Đây chính là hỗn loạn chi sơm a, độc trùng dị thảo, sinh mãnh liệt linh thú khắp nơi đều là. Lại nói một nửa, Gia Cát Trúc cũng không khỏi kinh ngạc. Không có chân công phu người, làm sao dám tùy tiện tại đây hỗn loạn chi sâm khắp nơi đi đi lại lại đâu này. Xem ra tiểu tử này sau lưng cái gọi là Gia Gia là cái cao nhân. Kính xin tiểu ca chỉ giáo tính danh. Gia Cát Trúc càng thêm khách khí. Ta gọi Vương Thiên Quân, ông nội của ta, ta không biết tính danh. Bất quá ta xem các ngươi như vậy một đại bang người khi dễ như vậy cái thiếu nữ hài cùng nhược lão nhân. Không quen nhìn mới ra tay. Các ngươi chẳng lẽ không sợ bị thế nhân chế nhạo sao? Nghe ngữ khí, nguyên lai là một cái chim non. Gia Cát Trúc yên tâm nở nụ cười. Vậy mà cao nhân không tại, cái kia mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều hơn. Gia Cát Trúc cẩn thận quan sát thiên quân cả buổi. Một cái mới huyễn tiên cảnh giới tiểu huyễn, ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Ha ha, đã như vậy, đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Vừa mới nói xong, bảo kiếm trong tay tự chạy trốn ra ngoài. Thiên quân vội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải đã đến cái sau lăng mình quay cuồng, bộ dáng rất là chật vật. Hèn hạ, đâm sau lưng đã thương người, thiên vực môn có người người như vậy thật sự là mất mặt. Tiểu nha đầu cũng là tức giận bất bình, càng là xem thường Gia Cát Trúc loại này hèn hạ hành vi. Hừ, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì? Ta trên giang hồ đi thời điểm ra đi, ngươi vẫn còn mẹ của ngươi trong bụng không có đi ra đây này a. Ha ha! Gia Cát Trúc đùa giỡn và đắc ý mà nói. Đệ tử khác cũng cười ha ha đến gần. Những người khác tuy nhiên tại đối kháng địa tiên linh thú, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. Linh thú cũng không biết làm sao không được bọn hắn. Dù sao nó chỉ số thông minh còn không có có đạt tới nhân loại trình độ. Ngươi! Tiểu nha đầu hiện tại cũng là bị tức nói không ra lời. Tiểu muội muội ta không có chuyện, cảm ơn sự quan tâm của ngươi. Thiên quân không biết làm sao vậy. Cảm thấy nhìn xem cái tiểu nha đầu này trong nội tâm tự ấm áp đấy. Tự hồ có loại muốn ôm vào lòng bên trong đích cảm giác. Rất thân thiết hơn nữa rất thoải mái. Tiểu nha đầu quay đầu lại nhìn Vương Thiên Quân cười chính là như vậy sáng lạng tốt như vậy xem. Đại ca ca cố gắng lên, đã bại cái này bại hoại. Vương Thiên Quân lại là khẽ giật mình. Tâm hô sai lầm. Chính mình tùy tiện hiện thân. Có thể chưa từng có học qua cái gì pháp thuật. Chỉ là một mặt ngồi xuống luyện khí. Cái này có thể như thế nào cho phải? Cũng thế, ngựa chết cho rằng ngựa sống y đem, chỉ có thể tương kế tự kế. Thiên Quân mặc niệm tâm pháp, tay trái thành hình đinh ốp, ngón giữa tay phải hướng ra các trúc. Kỳ quái thức mở đầu. Xem tên tiểu tử này cũng là chỉ có hủy tiên nhất giai thực lực. Nhưng hiện tại trạng thái tự hồ trang nghiêm rộng lượng, khiến người nhìn xem như tắm gió xuân. Tiểu gia hỏa luyện cái gì tuyệt học như thế nào ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đâu này. Nhưng là ai thực lực kém quá cách xa rồi. Hy vọng người của chúng ta tranh thủ thời gian tới có thể ngăn cản trận này hỗn chiến. Phúc bá vừa nói như vậy, tiểu nha đầu lập tức cũng lại khẩn trương, nhìn chăm chú lên trận này sắp bắt đầu chiến đấu. Thiên Quân trong lòng cũng là âm thầm buồn rầu. Cố làm ra vẻ sớm muộn gì sẽ bị người xem thấu. Không bằng đánh đòn phủ đầu. Cần phải đánh đòn phủ đầu cũng phải có điều vốn liếng. Thiên Quân vùi đầu suy tư, linh quang vừa hiện, ha ha, bổ mạng bí quyết thủ quyển sách một chiêu thất tinh màu nguyệt. Thất tinh màu nguyệt, đánh úp xuất kỳ bất ý, phòng thủ chí thượng, đại đại con một mấy đời. Nhân vật mới cầu phiếu, thỉnh mọi người nhiều hơn ủng hộ ta. Tuyệt không thái giám. Mỗi ngày giữ gốc có cam đoan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 14 tranh đấu. Cập nhật lúc 201.232.516.17.49 số lượng từ 4.112. Thiên Quân xuất thủ trước. Chân đạp thất tinh liền đèn. Tuy nhiên mỗi lần đều cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đều hữu kinh vô hiểm. Thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên tu vi, nhưng nội lực cảnh giới tuyệt đối thượng thượng. Chiêu thức không hề sơ hở, thật sự là tuyệt hảo chiêu thức. Bộ pháp ưu mỹ hoa lệ hơn nữa thực dụng, mỗi lần đều là biến nguy thành an, xem ra là cao nhân đệ tử. Không biết ai có thể dạy dỗ tốt như vậy đồ đệ. Hôm nay bất tử, nhất định muốn gặp bên trên vừa thấy. Phúc bá cũng xem ngây người. Gia Cát Trúc cũng ý thức được những này, thêm chi phạm cốt người tính toán thời gian cũng sắp đến rồi, trong nội tâm bực bội. Một tên cũng không để lại thần, lại bị Thiên Quân dùng tay lung tung dừng lại dưới mặt. Vô cùng nhục nhã, Gia Cát Trúc đỏ mặt tiếu tay, hổn hển. Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu cô nương ngược lại là nhìn có chút hả hê. Nàng tuy nhiên cũng biết cái này tiểu ca thủ thắng tương đối khó khăn. Nhưng là nhưng trong lòng bởi vì vừa rồi một kích mà cảm thấy khoan khoái dễ chịu nhiều hơn. Hừ, bức ta hạ tuyệt chiêu, tiểu gia hỏa, ngươi cũng coi như vinh hạnh rồi. Chết về sau cũng đừng đến phiền ta. Bá Thiên đi ra. Gia Cát Trúc gọi về một cái linh thú, vậy mà cũng thị địa tiên cảnh giới linh thú. Không tốt, nguy hiểm. Thiên Quân biết rõ. Đơn đã độc đấu mình cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì bất bại cục diện. Hiện tại tăng thêm cái này quái thú. Chính mình thật sự chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lên, Bá Thiên. Cái này Bá Thiên nghe danh tiếng xấu cũng biết hình thể cực đại, giống như long không phải long, giống như xà không phải xà. Đối với bị triệu hoán đi ra tự hồ rất không hài lòng. Nhưng không có cách nào. Ai bảo nó lúc trước bị người đánh bại. Đưa cho Gia Cát Trúc. Bị ép ký hủy huyết hiệp nghị. Không có cách nào cự tuyệt. A ốc. Bá Thiên cực đại thân hình. Tốc độ đương nhiên chậm không ít. Nhưng lực lượng cường đại. Có lợi cũng có tệ. Há hốt miệng cắn hướng Thiên Quân. Thiên Quân rất thông minh lợi dụng ưu thế tốc độ trốn tránh ra. Bộ pháp ở thời điểm này thể hiện rơi tới tận cùng. Cái này đánh tới đánh tới. Bá Thiên linh thú cũng tức giận. Trong miệng thốt ra một đoàn hỏa diễm. Đi theo nhảy đứng người dậy. Sâu đạp mặt đất. hỏa diễm trên không trung, bụi đất từ dưới trên xuống, mưa nhỏ kẹp ở giữa. Sống chết trước mắt. Thiên quân gấp niệm áo nghĩa bí quyết chi hộ chữ bí quyết. Một cái tiểu kết giới xuất hiện tại thiên quân bên người. Lung la lung lay lơ lửng tại giữa không trung. Thiên quân đâm lao phải theo lao. Đánh lại đánh không lại. Chạy a, xin lỗi cái kia hai chủ tớ người. Làm thế nào mới tốt đâu này. Trước chậm rãi ổn định lại kết giới, đứng lại ngẩng đầu nhìn bá thiên trong ánh mắt sốt ruột chi tình không hề giữ lại. Đột nhiên trên mặt cười cười. Thần sắc đại thư. Nội đan như nham thạch nóng chảy giống như tràn ngập đến từng cái kinh mạch. Trong tay kéo lê một cái thái cực bát quái đồ án. Cái này đồ án đen kịch đen kịch. Chính giữa không có bất kỳ hoa văn cùng hoa văn trang sức. Nhưng cũng là bởi vì quá bình thường. Quá đơn giản. Lại để cho người cảm giác bất an. Chỉ có thể cảm giác được thâm thúy cùng áp lực. Không khí chung quanh tự hồ có chút rạn nứt. Linh khí chậm rãi hội tụ đến cái này đồ án bên trong. Tiếp theo bị cắn nuốt sạch sẽ. Cực kỳ cổ quái. Tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào cái kia đồ trên bàn. Muốn nhìn đến tột cùng. Ở này trong nháy mắt. Chính giữa một đạo hắc quang ngưng tụ mà ra. Dùng trùng thiên xu thế nện hướng bá thiên. Bá thiên thấy tình thế không đúng. Vội vàng né tránh. Không biết làm sao hình thể quá lớn. Ánh sáng tốc độ vừa nhanh. Né tránh không kịp. Vừa vặn đánh trúng vào bờ môn. Trúng chiêu rồi. Bá thiên ngao ngao kêu to, ngã rơi trên mặt đất. Cho dù bá thiên cái này to con, da dày thịt béo, cũng chịu đựng không được như vậy uy lực kinh người một kích. Xem ra thương không rõ. Hai chân cách mặt đất không ngừng nhảy lên, chấn đắc mặt đất bụi đất nhộn nhạo ra. Cái này có thể tai họa không ít người. Phúc bá cũng miễn cưỡng che chở chính hắn cùng đại tiểu thư. Thiên vực một ít tu vi chênh lệch người trực tiếp đã bị đụng rơi xuống không trung. Trong lúc nhất thời, loạn âm thanh một mảnh. Thiên quân ngốc núp nít cười cũng co quắp ngồi trên mặt đất, xem ra là kiệt sức. Nhưng là dù sao thiên quân lịch duyệt quá nhỏ bé, lâm chiến kinh nghiệm quá thiếu thốn. Không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau. Tuy nói ra các trúc cũng là hỗn hển. Chính mình triệu hồi ra linh thú. Cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Ai ngờ là kết quả này. Khương hay vẫn là lão cây. Gia Cát Trúc đã sớm phát giác không đúng. Sớm tránh qua. Tránh né đạo này quái quan. Sau đó tùy thời mà động. Trên không trung xem đúng thời cơ. Đâm về thiên quân sau lưng. Mà thiên quân cái lúc này lại còn hoàn toàn không biết gì cả. Nha một tiếng. Cái tiểu nha đầu kia đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Cũng không biết là từ đâu đến dũng khí. Liền xông ra ngoài. Phúc bá hiện tại cũng là thương thế quá nặng. Thêm chi bị thiên la địa võng khó khăn. Muốn ngăn lại không có biện pháp ngăn lại. Tiểu gia họ. Nhanh ngăn lại nhà của ta đại tiểu thư. Phúc bá hỗn hển hô. Tiểu thư ngươi cũng không thể có việc a, quả thực là quá hồ đồ rồi. Phúc bá dựng râu dương mắt nhìn cũng không làm nên chuyện gì. Thiên quân cái lúc này còn không có có kịp phản ứng. Còn có chút mê man. Nhưng chứng kiến Phúc bá lo nghĩ bộ dạng. Đột nhiên ý thức được cái gì. Chỉ thấy vị kia đại tiểu thư đang tại phóng tới chính mình. Còn sót lại linh thức cũng phát hiện ra các trúc. Không biết làm sao vừa rồi sử xuất tuyệt chiêu. Toàn thân bỗng chạy lệnh. Vô lực. chân khí không cách nào vận hành. Lực bất tòng tâm. Dù có một thân pháp thuật cũng không thể thi triển. Tại loại tình hình này xuống, có gì khác nhau đâu tại một người bình thường. Nhìn xem chạy trốn tiểu nha đầu thân hình, Thiên Quân hốt mắt có chút ẩm ướt. Phù một tiếng, máu tươi lây dính thân thể của mình. Nhưng Thiên Quân lại không có cảm giác đến đau đớn. Một cái thân thể mềm mại đổ vào trong ngực của hắn. Thiên Quân kinh hãi. Xuất phát từ bản năng tiếp được thân thể này, hạng một chi tiết xem xét, quả nhiên là cái tiểu nha đầu kia thay hắn chặn một kiếm này. Cái lúc này cũng bất chấp nam nữ chi ngại, ôm trong ngực xem xét thương thế. Cái kia gọi tiểu đệ đệ địa tiên linh thú cũng hướng bên này xem ra. Ô ô buồn bực thanh âm hướng tiểu nha đầu bên này bay thẳng mà đến. Gia Cát Trúc một kích không trúng, chỉ hơi chút sửng sốt một chút, nhanh chóng làm ra thứ hai phản ứng, tiếp tục đâm hướng Thiên Quân. Chỉ nghe phù một tiếng, Gia Cát Trúc lần này cũng không có dám lãnh đạm, trừng mắt xem xét, quả nhiên đã đâm trúng Thiên Quân. Thiên Quân buồn bực thanh âm thoáng một phát, không có ngã xuống, vẫn đang ôm tiểu nha đầu. Tự hồ một cổ tín niệm chèo chống lấy hắn. Kẻ này thế chỗ hiếm thấy, công phu chiêu thức mỹ diệu tuyệt luôn. Trong ngoài tu vi càng là cảnh giới cao xa, phải trừ chi đã tuyệt hậu hoạn. Cái kia nữ xem ra cũng không được rồi. Tốt chiến tốt thắng, xong việc nhanh chóng rút lui khỏi. Không thể lưu lại phiền toái, càng không thể lưu lại đối với thiên vực bất lợi căn cứ chính xác theo. Gia Cát Trúc nhãn châu xoay động quyết định chủ ý. Tiểu tử, đâu có gì lạ đâu rồi. Gia Cát Trúc sắc bén một kiếm tự hồ đã không thể nghịch chuyển. Chính vào lúc này, màu vàng nội đang tự hồ dự cảm nhận được nguy hiểm, phát ra cường đại ánh sáng màu vàng tự động ngưng kết thành một cái kết giới. Gia Cát Trúc kiếm bị chắn kết giới bên ngoài, muốn rút rồi lại rút ra không được. Hoàng đan, điều đó không có khả năng. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là uyển tiên nhất giai tiểu uyển. Đây là vật gì? Vậy mà có thể tự động phòng ngự, còn vậy mà vây khốn ta. Gia Cát Trúc lầm bầm lầu bầu đến. Gia Cát Trúc thúc giục chân nguyên nội lực cùng ánh sáng màu vàng rằng co lấy. Còn chưa chết, các ngươi đừng đứng ở nơi đó nhìn xem, đến hỗ trợ oanh mở kết giới này. Gia Cát Trúc hiện tại cũng chỉ có thể hỗn hển đem khí phát tiết đến những cái kia đuôi mù rầu rầu trên người chúng. Mà Thiên Quân hiện tại vẫn đang ở vào mê ly trạng thái. Máu tươi theo cánh tay cũng lưu đã đến cái tiểu nha đầu kia trên người. Phúc Bá vẫn đang vô lực ghé vào thiên la địa võng phía dưới, trơ mắt nhìn hết thảy bi kịch phát sinh. Địa tiên linh thú y nguyên không hề tính tình bị khốn lấy. Bá thiên linh thú an tĩnh rất nhiều, cũng chỉ là lặng lặng yên đang trông xem thế nào lấy trên trận động tĩnh. Người đông thế mạnh, rầu rầu nhóm đám bọn họ cái lúc này cũng lấy ra bản lĩnh thật sự, đem mình bú sữa mẹ khí lực đều khiến đi ra. Biết rõ ai lười biếng cử hộ pháp khẳng định quay đầu lại làm cho không được bọn hắn. Rốt cục kết giới bắt đầu vỡ ra, như là rạn nứt giống như tại mọi người thúc giục hạ sụp đổ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 15 được cứu trợ. Cập nhật lúc 201.232.516.17.49, số lượng từ 4.650. Gia Cát Trúc đắc ý trên mặt dữ tợn và quỷ dị âm hiểm cười lại hiển hiện trên mặt. Đáng tiếc cuối cùng hay vẫn là ta quân cờ cao một bậc. đã đến âm phủ cũng đừng trách ta. Vì tôn trọng ngươi, ta tự dùng của ta sở trường tuyệt học cho ngươi cái chết yên tâm thoải mái, cái chết nhắm mắt. Thiên vực tuyệt ảnh. Gia Cát Trúc kiếm thế sau này một ngón tay bầu trời. Trong miệng vừa quát. Trong chốc lát bầu trời như kiểu ủy mị hư vô hiện ra tầm tầm bóng mờ. Những này bóng mờ phiêu hốt bất định được bay tới bay lui, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mọi người thấy rất đúng hoa mắt. Rồi sau đó những này bóng mờ bắt đầu dây dưa Thiên Quân, ôm thật chặt hắn, hung hăng nhéo ở cổ của hắn. Không thể tưởng được cửu hộ pháp đã luyện thành thiên vực tuyệt ảnh, xem ra lần sau hộ pháp thi đấu bản phải có biến hóa. Thiên vực mọi người cũng biết thiên vực tuyệt ảnh tu tập gian nan. Bọn hắn vốn là cửu hộ pháp người. Trong nội tâm cũng âm thầm may mắn. Cuộc sống sau này cũng càng sống khá giả rồi. Gia Cát Trúc bãi túc tư thế, cái lúc này thi triển thiên vực tuyệt ảnh cũng là có chú ý đấy. Đầu tiên vì hộ pháp thi đấu bản thử cái tay, xem đã hiệu quả. Tiếp theo lại để cho những này vốn thuộc về hắn cử hộ pháp người càng hiệu chung với hắn. Đệ tam hắn cũng muốn lại để cho mặt khác hộ pháp phái đến hắn tại đây đến gian tế trở về tốt gió lùa báo tin. Cũng muốn lại để cho mặt khác hộ pháp biết rõ. Hắn Gia Cát Trúc lần này thi đấu tuy nhiên cầm không được trên cùng ba. Nhưng là tốt xấu để tứ hộ pháp danh xưng đó là việc đáng làm thì phải làm đấy. Cái này tên gì? Tiểu nhân đắc chí. Bộ phận bóng mờ tiếp tục biến hóa, biến thành một bả sắc bén cự kiếm, giơ lên cao cao, đâm về Thiên Quân cổ họng. Ba, một đôi khỏi mạnh bàn tay lớn trực tiếp vỗ vào thiên vực tuyệt ảnh. Hung hăng sờ. Ê a ê a, tiếng kêu thảm thiết giống như gào khóc thảm thiết. Mọi nơi chạy trối chết. Lớn mật, cháu của ta cũng là loại người như ngươi, người năng động đấy sao? Thiên Quân trên mặt cứng ngắc cười, trong nội tâm phàn nàn lấy. Hai lão này không nên xem thời gian dài như vậy đùa giỡn. Chính mình thi triển không minh nghiệp hỏa 3.000 trượng tự là phi gia gia tạm thời truyền thụ. Có thể không phải phải chờ tới sống còn thời điểm mới bằng lòng xuất hiện. Còn làm phiền hà cái tiểu nha đầu này. Thiên Quân oán trách cả buổi cũng mệt mỏi cùng cái tiểu nha đầu kia cùng một chỗ suy sụp nằm trên mặt đất. Vân Sinh, mau mau cứu hộ bọn hắn. Phi Gia Gia bình thường nhu hòa biểu lộ cũng lộ ra trước nay chưa có lo lắng. Rất nhiều năm không có người để cho ta thật sự nổi giận rồi. Người không chọc ta, ta không làm cho người ta. Người nếu phạm ta, ta tất sát người. Phi Gia Gia ngữ khí trầm xuống. Một cổ sát niệm đã bao phủ ở Gia Cát Trúc, trên mặt thật sâu lộ ra vẻ phẫn nộ. Vân Sinh quay đầu nhìn có chút hả hê cười cười, có trò hay để nhìn. Gia Cát Trúc lần này thật sự bối rối rồi. Cái này sát niệm tự nhiên không cần phải nói. Ngập trời tức giận tự ngay cả mình Kim Đan cũng đã có chút phát run. Huống chi đối phương chỉ dùng một tay tự chế ngự đồng phục thiên vực tuyệt ảnh. Cái này có thể là mình vì hộ pháp đại hội chỗ chuyên tâm nghiên tập 20 năm tuyệt học. Nhưng là chân chính đòn sát thủ a. Cái này lão nhân thật là đáng sợ. Càng già càng lão luyện, không hổ là càng già càng lão luyện. Trong nội tâm tuy nhiên tâm thần bất định. Nhưng là trên mặt lại không hề vẻ kinh hoảng. Xin hỏi tiền bối là... Tiểu tử thiên vực Gia Cát Trúc. Vị này tiểu ca là tiền bối thân nhân. Tiểu tử đúng là không biết nhiều có mạo phạm. Nơi này có ta thiên vực tốt nhất đan dược. Cho ta tới cấp cho tiểu ca tự mình phục dụng. Chờ hắn thư tỉnh lại, tiểu tử ở trước mặt bị hắn bồi tội. Gia Cát Trúc lời nói này. Nói rất đúng đạo lý rõ ràng. Liên Vân Sinh loại này lão chữ lót người đều không thể không giơ ngón tay cái lên đến. Thật sự là có thể đem hồng nói thành bạc. Cái chết có thể nói sống đấy. Bên cạnh người của thiên vực đều buồn bực thanh âm không dám cười đi ra. Bọn hắn trước kia cao cao tại thượng gia các trúc đại nhân đều hơn 300 tuổi. Lại vẫn tiểu tử tự xưng. Thật là lớn đại gia mặt dày a. Hừ. Đừng đem ta đem làm 3 tuổi tiểu hài tử. Không cần ở chỗ này lừa gạt ta. Ta nói rồi dám khi dễ ta người cháu còn không có có sinh ra. Nếu là hắn có một không hay xảy ra. Hôm nay ở đây toàn bộ bồi mệnh. Đại gia gia trùng trùng điệp điệp nói thanh âm như là chuông reo giống như vang vọng khắp nơi tràn thiên vực người trong nội tâm. Tất cả mọi người chấn động, đây là cái gì tu vi? Quá kinh khủng, tốt như chúng ta điện chủ đều không có loại thực lực này, lần này thật sự là trồng về đến nhà rồi. Đừng nhìn phi tôn bình thường không lên tiếng không cáp, bao che khuyết điểm công phu thế nhưng mà nhất lưu đấy. Lúc trước thiên quân kết đan thời điểm, ngoài miệng nói lại để cho xem tạo hóa, nhưng chân chính đến nguy cơ trước mắt. Hắn so với ai khác đều sốt ruột. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp ra tay. Chớ nói chi là chính mình người thân nhất ngoài chăng người gây thương tích cái kia vẫn còn được. 2 năm thời gian, sinh hoạt đã có vô cùng lớn niềm vui thú. Ngươi nói phi tôn có thể không tức giận sao? Toàn trường im lặng, nghe không được một tia tạp âm. Thiên vực mọi người liền nhấc chân chạy trong nội tâm không ngừng cầu nguyện, chỉ hy vọng thiên quân người hiền đều có thiên tướng. Chỉ thấy đại gia gia tay phải vung lên. Mật ngữ nhất niệm. Căn bản không có nhìn rõ ràng là như thế nào thi pháp. Thiên vực hết thảy mọi người. Từ gia cát trúc. Cho tới kể cả vây quanh địa tiên linh thú tiểu đệ cái kia bày rầu rầu. Toàn bộ bị giam cầm ở một người. Cũng thuận tay cầm đi ra các trúc bao lại phúc bá thiên la địa võng, thả ra thất kinh phúc bá. Tất cả mọi người hoảng sợ đi loạn. Nhưng là không quản bọn hắn như thế nào cố gắng. Tự là xong không phá cái kia giam cầm. Phi tôm lạnh lùng nhìn xem trong tràn tình hình như là khỉ làm xiết. Vân sinh. Mưa nhỏ cùng cái nha đầu kia thương thế như thế nào? Ta đã cho bọn hắn ăn vào mơ dương đan. Lại lần nữa thương cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ cần tỉ mỉ điều dưỡng là được. Có lẽ lập tức có thể tỉnh lại rồi. Vân sinh lơ đãng lại gây người khác dắt cuốn họng thẳng nuốt nước bọt. Trong sách ghi lại mơ dương đan, thất phẩm đan dược. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại tu tiên giới luyện đan thuật thói đời ngày sau. Thấy ở thế cao nhất cũng mới lục phẩm. Mà cái này thất phẩm đan dược quan tài liệu tự bao hàm 72 loại trân quý dược liệu. Trong đó một nhiều hơn phân nửa trên thị trường căn bản không có bán ra. Hắn giá cả vạn lượng hoàng kim khó cầu. Mà hắn giá trị càng không cần nhiều lời. Dược như kỳ danh. Mơ dương đan. Sống cho ngươi ít thọ duyên niên. Cái chết càng có thể khởi tử hồi sinh. Truyền lưu mơ dương đan thi đấu diêm la. Gia cát trúc thấp giọng thở dài lầm bầm lầu bầu. Không thể tưởng được ngươi còn có chút kiến thức. Vân sinh tức giận khẽ nói. A. Cái này lão nhân tu vi vậy mà cũng cao như thế. Thấp như vậy âm thanh vẫn đang bị hắn nghe được. Lần này tính toán nhận thất bại. Cái này vị lão nhân vậy mà cầm 2 quả mơ dương đan. Chỉ vì cứu thương thế không nghiêm trọng lắm chi nhân. Thật sự là bạo dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. Nương. Thiên vật, người không thể xem bề ngoài a. Không nghĩ tới cái này hai cái lão đầu địa vị lớn như vậy. Ta như đạt được mơ dương đan, dâng cho thiểu điện chủ ít nhất có thể đổi đến hai môn pháp quyết. Ai, xem tình này cảnh, hôm nay là giữ nhiều lành ít. Gia Cát Trúc cái này thật sự hết hy vọng rồi. Trong lúc nói chuyện, Thiên Quân Ninh một tiếng Tô tỉnh lại. Dương mắt xem xét, đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt chính là hai vị gia gia. Ai ơi! Một tiếng Thiên Quân đứng dậy bái kiến, không biết làm sao dẫn phát miệng vết thương đau đớn. Đã thành. Đừng thể hiện rồi. Khuyên bảo ngươi rất nhiều lần. Không muốn ra đại trận. Không muốn ra đại trận. Như thế nào lần này như vậy không nghe lời. Tuy nhiên nghe có loại trách phạt ý tứ, nhưng Vân Sinh ngữ khí rõ ràng cố tình đau chi ý. Vân gia gia, mau nhìn xem tiểu cô nương này. Nàng vì cứu ta bị thương, nàng có thể không xảy ra chuyện gì a? Vân gia gia nhanh, nhanh, mau nhìn xem. Thiên Quân nhanh chóng cũng bắt đầu tóm nổi lên Vân Sinh ốm tay áo. A, nàng cứu được ngươi. Không tệ, là ta nói người trong. Cái tiểu nha đầu này ta nhìn cũng rất oa thiết. Vân lão đầu, mang bọn hắn hai chủ tới Nhân Hòa Thiên Quân đi đầu hồi cốt. Phi Tôn Mãnh nhìn kỹ xem cái tiểu nha đầu kia. Tuy nhiên nhìn xem không có trong khi tu luyện lực, nhưng tự hồ trên người có chút đặc thù bí mật. Thiên Quân đối với Phi Gia Gia loại này biết rõ còn cố hỏi không đưa có thể. Chỉ cần tiểu cô nương không có việc gì là tốt rồi. Vân Sinh khỏa khởi chủ tớ hai người cùng Thiên Quân tránh tiếng Thuế Vân Cốt tốc độ cực nhanh, vượt qua thế nhân chứng kiến. Hiện trường không khỏi lại là một hồi kinh hư. Ai? Chính mình tham niệm chi trọng. Hội chính mình. Tại đây hai cái lão nhân tu làm một cái so một cái cao. Điện chủ đã đến cũng muốn nghe ngóng rồi chuồn. Có thể trước tại Ngọa Long Đại Lục căn bản cũng không có nghe nói qua. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Trúc không cam lòng nhưng cũng không có biện pháp. Nhìn qua Vân Sinh bọn hắn đi xa. Phi Tôn quay đầu. Mang trên mặt như vậy vẻ tươi cười. Lại cho người có chút vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười cảm giác. Gia Cát Trúc nhóm đám bọn họ không biết như thế nào cảm thấy. Nhìn xem hắn thì có điểm sợn hết cả gai ốt cảm giác. Không tốt dấu hiệu xuất hiện. Đã cháu của ta không có việc gì rồi, cái kia các ngươi cũng có thể bảo trụ mạng nhỏ rồi. Đổi lại ngàn năm trước tính tình của ta, các ngươi nguyên một đám không bị sống bóc lột mới là lạ. Phi Tôn tự hồ có chút đùa cợt ý tứ. Hô! Người của thiên vực bề ngoài giống như không có nghe hiểu dây cung bên ngoài âm. Nguyên một đám như hư thoát đồng dạng thở hổn hển khẩu đại khí. Gặp một lão quái vật, đây là hết thảy mọi người nhất trí nghĩ cát. Nhưng là xoát thoáng một phát, cái kia đã đoạn thần kinh lại kéo căng, đây không phải giày vò người sao? Còn có nhưng là, sau đó Phi Tôn lời vừa nói ra, tất cả mọi người có một loại thống khổ cảm giác tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta lão nhân gia có lẽ lâu không có hoạt động gân cốt rồi. Ta cũng sốt ruột vấn an cháu của ta đi. Chúng ta tốt chiến tốt thắng đêm. Nghe miệng của ta lệnh, hai người một đội, mặt hướng mà đứng. Thiên vực người tuy nhiên nội lực càng không ngừng tại giải vua, càng không ngừng tại phản kháng, nhưng là thân vẫn không khỏi mình, hay vẫn là rất tự giác riêng phần mình tương hướng chuyển đi qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 16 đi căng. cập nhật lúc 201.232.516.17.50 số lượng từ 3.762. Tay giơ lên, lẫn nhau phiến đối phương cái tát thời gian 2 canh giờ không được lưu thủ. Bắt đầu đem. Phi tôn một chiêu này thật đúng là có tác dụng, mỗi người trên mặt biểu lộ là như vậy được phong phú. Chỉ chút lát sau, nguyên một đám mặt mũi bầm dập xuất hiện ở riêng phần mình đối phương trước mặt. Mỗi vỗ một cái, trong miệng tự không ngừng ai uy, ai uy. Kêu không phải phiến đối phương thoải mái, mà là song phương đều không lưu tình phiến đau đớn mà khóc. Giết ta, sĩ khả sát bất khả nhục. Gia Cát Trúc dẫn đầu rống. Đây quả thực với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Trước kia phong quan ở trên, cái mũi chỉ lên trời người, nhìn mình bị phía dưới rầu rầu như vậy quạt. Đó là cho tới bây giờ qua sự tình, mặt mất hết trở về còn muốn cho người chế nhạo, về sau như thế nào thiên vực dừng chân. Ha ha, ta sẽ không giết các ngươi, miễn lại để cho các ngươi ô uế tay của ta. Càng sĩ diện, ta càng không để cho các ngươi mặt mũi. Ta cũng chỉ là nho nhỏ khiển trách các ngươi một lần, về sau trương điểm trí nhớ, người của thiên vực thì như thế nào? Chó má không phải. Về sau đừng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chọc giận ta, ta trực tiếp đi đã diệt nó. Phi tôn hung hăng giận dữ mắng mỏ lấy bọn hắn. Có lẽ trước khi những người này nghe được những lời này, chỉ biết xì mũi coi thường. Nhưng giờ này khắc này, mọi người ở đây lại không ai dám đối với cái này tỏ vẻ hoài nghi. Nhìn một hồi cảm thấy không thú vị, Phi tôn liên tục ngáp, chuẩn bị trở về đi xem thiên quân thương thế. Nghiêng người xem xét bên cạnh hai cái linh thú tại đâu đó xì xào bàn tán, đàm khí thế ngất trời. Phi tôn chỉ vào bá thiên đạo, ngươi lại bị người cưỡng ép ký kết hủy huyết khế ước. Xem ra thời gian không sống khá giả a. Ta người tốt đến giúp ngọn nguồn, giúp ngươi hủy bỏ mất như thế nào? Linh thú đã đến địa tiên cảnh giới, tuy nhiên không nói nên lời, nhưng căn bản là có thể nghe hiểu tiếng người đấy. Bá thiên ngẩn người, có chút bán tín bán nghi. Hủy huyết khế ước, nhân thú không bình đẳng khế ước đứng đầu, nhưng kẻ đần đều minh bạch cái này đối với chính mình mà nói là ý vị như thế nào. Như vậy ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, cái kia cả đời có lẽ tự lúc này đây. Bắt lấy là được rồi. Lập tức trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Dù sao nhân thú có cát, thú có thú không gian, người có người không gian. Trừ qua cái này hỗn loạn chi sâm, khác đều nước giếng không phạm nước sông. Nhân loại muốn tới hỗn loạn chi sâm tu luyện, linh thú cần nhân loại hỗ trợ giải quyết chủng tộc khổng lồ. Hỗn loạn không chịu nổi cục diện, xuất sắc hơi thái một ít yếu đứt quần thể, như vậy mới có thể bảo chứng linh thú chất lượng. Chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Trừ phi linh thú tự nguyện ký hiệp nghị, nếu không tầm thường chi nhân khinh thường chịu, dùng tất bị người giễu cợt. Nhưng nếu như ký kết thỏa đáng, song phương có thể cộng hưởng hết thảy, đối với cá nhân mà nói hữu ích vô hại. Bởi vậy có thể được đến linh thú, nhất là cao giai linh thú cho phép người, đó cũng là một phần vinh quang. Chỉ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phi tôm tay phải mở ra đặt ở bá thiên cái trán, mặc niệm lấy chú ngữ. Chỉ thấy hủy huyết khế ước như là tơ mỏng giống như trơn trượt, một tia trượt ra. Bá thiên nhìn xem vật này một chút thoát cách thân thể của mình, cái kia đầy trời dữ tợn cũng cười đặc biệt khủng bố. Chỉ là đi đến chính giữa, bị kẹp ở đồng dạng, tiếng thối lưỡng nan. Phi Tôn hơi chút bỏ thêm chút sức, đã cảm thấy Bá Thiên có chút run rẩy. Nhiều thử vài cái, Bá Thiên dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn xem hắn. Chỉ cầu có thể hạ thủ lưu tình. Nếu không phải xuất phát từ sợ hãi, Bá Thiên thật muốn chạy đi bỏ chạy. Quá đau. Ta ngược lại khinh thường cái này ủy huyết khế ước, không hổ là khôi thủ, quả nhiên có chút trò. Ký kết khế ước về sau, vậy mà cùng linh hồn chạm nhau. Tuyệt tự muốn triệt để. Xem ra muốn sử xuất điểm bản lĩnh thật sự rồi.